Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, Triệu Tiểu Đậu bọn họ thích chơi nước, liền chạy vào trong mưa chơi. Sau đó, ngay cả Thường Thúy cũng đi, Lê Thanh Chấp cũng không ngăn cản. Thể chất của bốn đứa nhỏ này đều không tệ, bị mưa nhỏ một chút cũng không sao. Sau khi bị mưa về nhà tắm rửa là được, nghĩ như vậy, Lê Thanh Chấp cũng đi vào trong mưa. Cảm giác những hạt mưa rơi trên người cũng khá tốt. Mưa ở mặt thế đều bị ô nhiễm, không thể tùy tiện dầm mưa, bây giờ thì khác. Cơn mưa này hắn muốn dầm thế nào thì dầm. Ngồi trong màn mưa, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của cậu anh, nghĩ đến việc Trầm Oan Lục ngày càng nổi tiếng, Lê Thanh Chấp chợt nảy ra một ý. Hai ngày nay hắn vẫn luôn viết tác phẩm, định nổi tiếng. Nhưng lúc hắn viết, kỳ thực có chút bực bội. Đây là vì bài văn thích hợp cho khoa cử mà hắn viết, có quá nhiều quy định, hơn nữa rất nhiều thứ, kỳ thực là không thể viết, nếu thật sự viết sẽ dễ bị người khác gây phiền phức. Hắn có nên dùng danh nghĩa Quỳnh Độc Tán Nhân để viết không? Những chuyện như đất đai bị thâu tóm các loại, hắn đều có thể viết, lúc viết còn có thể không cần quan tâm đến vần điệu, muốn viết thế nào thì viết. Viết xong hắn có thể đưa đến An Giang Văn Tập, có thể đăng tải là tốt nhất. Không thể đăng tải cũng không sao. Bên Tuyệt Vị Trai không phải còn có đầy đủ thiết bị in ấn sao? Hắn nhiều nhất là tự mình in, sau đó phân phát ra ngoài. Lê Thanh Chấp thỉnh thoảng lại có một loại xúc động, muốn cải tạo lại xã hội này. Lê Thanh Chấp, chàng mấy tuổi rồi, còn dầm mưa chơi. Kim Tiểu Diệp im lặng nhìn Lê Thanh Chấp bê một cái ghế che ngồi trong sân. Lê Thanh Chấp vẻ mặt vô tội nhìn Kim Tiểu Diệp, năm nay ta 3 tuổi. Kim Tiểu Diệp không ngờ Lê Thanh Chấp lại nói như vậy, lập tức cười. Sau khi Lê Thanh Chấp chạy vào trong mưa, cậu anh liền không nhịn được xúc động trong lòng nữa, cũng chạy theo vào trong mưa chơi đùa. Tuy rằng ông bà nội hắn rất cưng chiều hắn, nhưng chuyện dầm mưa như vậy sẽ không để hắn làm. Bây giờ hắn mặc cho mưa lớn rơi trên người, cảm thấy hưng phấn vô cùng, còn vô cùng thoải mái, thậm chí hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Đương nhiên hắn không dám làm chuyện như vậy, cho nên hắn chỉ cười ha hả lúc Lê Thanh Chấp nói mình 3 tuổi. Cậu anh hôm đó về nhà khá sớm, cả người ướt sũng. Hắn vừa vào cửa liền nghe thấy cha mình hỏi: sao con lại ướt như vậy, mưa to mà. Cậu anh không để tâm chút nào: con đi tắm đây. Cậu anh chạy đi tắm, quan huyện cậu không nhịn được oán giận: đứa nhỏ này thật hấp tấp. Cậu phu nhân không nói gì, im lặng rơi nước mắt bên cạnh. Cậu anh là từ nhà Lê Thanh Chấp trở về, ướt như vậy nhất định là Lê Thanh Chấp không cho hắn ô. Lê Thanh Chấp có phải là vì bà đã từng nói lời khó nghe, nên ghi hận, đến mức không muốn cho con trai bà một cái ô? Nghĩ như vậy, cậu phu nhân càng thêm chua xót. Quan huyện cậu quay đầu lại liền thấy vợ mình vẻ mặt buồn bã, đột nhiên cảm thấy con trai vẫn đáng yêu hơn, liền đi tìm con trai. Sau đó, hai cha con lại cãi nhau một trận. Vẫn là quan huyện cầu mở đầu trước: con xem con kìa, không hề ổn trọng, lúc con về mưa đã không còn lớn như vậy nữa, sao còn để mình ướt như vậy? Con không thể học Lê Thanh Chấp sao? Là Lê Thanh Chấp dầm mưa trước, con mới đi dầm. Hắn dầm mưa sao? Vậy nhất định là có nguyên nhân, không chừng là thi hứng nổi lên muốn viết thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đọc sách mà, đôi khi hành vi sẽ kỳ lạ hơn một chút. Nghe nói ở tỉnh thành có một người đọc sách còn mặc đồ nữ nhảy xuống hồ. Cậu anh, cha mới thi hứng nổi lên. Lê Thanh Chấp thi hứng nổi lên chỗ nào chứ? Lê Thanh Chấp chỉ là đi chơi nước cùng trẻ con thôi. Cha của Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao thật tốt. Sao cha hắn lại như vậy? Ai cho con nói chuyện với cha như vậy hả? Quan huyện cầu tức giận. Hai cha con lại cãi nhau. May mà trời đã không còn sớm nữa. Thêm vào đó nhớ đến lời Lê Thanh Chấp đã nói, cuối cùng không đánh nhau. Ngày hôm sau, cậu anh rời khỏi nhà từ rất sớm. Quan huyện cầu cảm thấy tối hôm qua mình không phát huy tốt, nghĩ một đống đạo lý định nói chuyện tử tế với cậu anh vào sáng sớm lại không gặp được người, chỉ có thể từ bỏ, làm việc khác. Lúc bận rộn hôm đó, quan huyện cầu đột nhiên có chút may mắn vì mình rất bận. Lúc ông mới đến huyện Sùng Thành rất rảnh rỗi, nếu gần đây ông vẫn rảnh rỗi như vậy, nhất định sẽ ngày ngày nhìn chằm chằm vào cậu anh đọc sách, sau đó hai người ngày ngày cãi nhau. Có một người vợ ngày ngày khóc cũng thôi đi, lại thêm một đứa con trai ngày ngày cãi nhau với ông, cuộc sống này nghĩ thôi cũng thấy khó chịu. Quan huyện cầu đến hội đèn lồng, sau đó phát hiện đèn lồng ở hội đèn lồng đều bị gỡ hết rồi. Những chiếc đèn lồng này, một số được cất giữ ở cửa hàng gần đó, nếu tiếp tục tổ chức hội đèn lồng, có thể tiếp tục dùng, còn có một số. Trước khi trời mưa một số ba tánh đã gỡ đèn lồng về nhà, định cất giữ. Quan huyện cầu đi tìm Lê Thanh Chấp, hỏi Lê Thanh Chấp hội đèn lồng phải làm sao. Đèn lồng đều được dán bằng giấy, kỳ thực nói thật. Tổ chức hội đèn lồng quả thực không thể tổ chức lâu dài. Ông trời luôn có lúc mưa. Đại nhân, sau này có thể không gọi là hội đèn lồng, gọi là chợ đêm, cũng để bá tánh có chỗ đi dạo vào buổi tối. Lê Thanh Chấp đề nghị với quan huyện cầu, không phải ở bến tàu mới có rất nhiều đất trống sao? Sau này dành ra một khu để bá tánh huyện Sùng Thành bày hàng hóng mát. Thời hiện đại, thành phố nào mà không có quảng trường và công viên chứ? Thời đại này không có công viên, những khu vườn đó đều là nơi riêng tư của người giàu có, không cho bá tánh vào chơi. Nhưng có thể cho bá tánh một quảng trường, dù sao lúc này cũng không có nhảy quảng trường, không sợ làm phiền người khác. Được, quan huyện cầu nói, sau đó nói đến chuyện cầu anh dầm mưa tối hôm qua, còn hỏi Lê Thanh Chấp. Nghe nói ngươi cũng dầm mưa sao? Lê Thanh Chấp, cùng một chuyện, đổi một cách nói đôi khi lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác. Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, hôm qua ta và cầu anh cùng nhau xem. Trầm Oan Lục. Chúng ta đau lòng vô cùng, liền cùng nhau dầm mưa. Quan huyện cầu không ngờ lại là chuyện như vậy. Thì ra là vậy, hai, bá đánh được viết trong. Trầm Oan Lục, thật sự quá đáng thương. Sau khi ta xem xong, cũng trằn trọc khó ngủ. Đại nhân thật sự quan tâm đến bá tánh. Huyện Sùng Thành có huyện lệnh như ngài, là phúc khí của bá tánh huyện Sùng Thành. Lê Thanh Chấp lập tức nói, sau một trận mưa lớn, trời liền mát mẻ hơn một chút. Có một số người đến thư phòng của Chu Tiền, mua. Trầm Oan Lục, từ Chu Tiền, gần đây, quyển sách này đã được truyền bá ở Phủ Hòa Hưng, thậm chí ở tỉnh thành, cũng có rất nhiều người xem. Vì vậy một số nhà sách, thường xuyên gặp người đến hỏi quyển sách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nhà sách này không có, liền hỏi thăm khắp nơi xem có thể mua ở đâu, không phải sao, cuối cùng tìm được chỗ Chu Tiền rồi. Bọn họ định mua một ít sách từ Chu Tiền về bán, sau đó tự mình in theo. Quỳnh Độc Tán Nhân, này cũng không biết là ai, quyển sách này hoàn toàn có thể tùy tiện in. Nghe nói, Trương Tuần Phủ thăng quan là nhờ quyển sách này. Đây là quyển sách mà quan viên ở Kinh Thành đều xem. Nghe nói Hoàng thượng để quan viên trong triều xem quyển sách này, tìm hiểu bá tánh bình thường. Chúng ta cũng nên xem thử, đại bá của ta làm quan ở Kinh Thành. Ông ấy nói triều đình còn đưa quyển sách này đến các thành phố lân cận, chúng ta chỉ là ở quá xa, nên không nhận được. Trầm Oan Lục, quyển sách này, nổi tiếng khắp tỉnh An Giang, danh tiếng của Quỳnh Độc Tán Nhân, cũng được ngày càng nhiều người biết đến. An Giang Thư Viện tọa lạc trên một ngọn núi ở tỉnh thành, thư viện rất lớn, bên trong có rất nhiều phòng ốc, học sinh cũng rất đông, có đến mấy trăm người. Trong thư viện, còn có một xưởng in riêng. Nơi này sẽ in một số sách phổ biến mà học sinh đều cần, cũng sẽ in. An Giang Văn Tập, An Giang Thư Viện xuất bản. An Giang Văn Tập này, ban đầu chỉ là muốn tập hợp một số bài văn hay, in ra cho học sinh trong thư viện xem. Nhưng vì bài văn mà tiên sinh trong thư viện chọn ra, đưa vào. An Giang Văn Tập, thật sự quá hay, theo thời gian trôi qua, danh tiếng của An Giang Văn Tập, ngày càng lớn, cũng bắt đầu được người đọc sách ở tỉnh An Giang công nhận. Thậm chí, một số người ở tỉnh khác cũng đến mua. An Giang Văn Tập, quyển sách này lúc đầu không bán ra ngoài, chỉ in khoảng 100 quyển, để học sinh trong thư viện xem. Nhưng bây giờ, mỗi tháng, An Giang Văn Tập đều in 5.000 quyển, ngoài việc cho học sinh trong thư viện xem, còn bán ra ngoài, lại khiến An Giang Thư Viện có thêm một khoản thu nhập. TB Sần Sách cần thời gian, nói chung, An Giang Văn Tập của tháng này vừa in xong bán ra. An Giang Văn Tập của tháng sau phải bắt đầu in rồi. Phương viện trưởng bọn họ sẽ chọn bài văn trước một tháng. Cũng vì vậy, đưa bài văn hoặc thơ của mình đến An Giang Thư Viện, dù được chọn, cũng phải đến tháng sau nữa mới được đăng tải, thậm chí có thể bị rời đến sau nữa. Lúc Trương Tuần Phủ đưa hai bài văn của Lê Thanh Chấp cho phương viện trưởng, vừa đúng lúc. An Giang Văn Tập Số mới vừa được in xong, An Giang văn tập, số tiếp theo sắp được in. Hôm nay chính là ngày mà những người duyệt bản thảo của An Giang văn tập, bao gồm cả Phương viện trưởng duyệt lại lần cuối An Giang văn tập, sẽ được bán vào tháng sau. Cách chương.